Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, thiếu một khối thích hợp thân thể xương. Không dám, Bích Cơ hơi hơi cúi đầu, ta trở về, liền sẽ phát động ngài cho đồ của ta, đa tạ ngài sống lại tộc nhân của ta. Nam tử áo đen ôn hòa cười một tiếng, nói, không cần để ý, đem trong lòng ngươi không nên có ý nghĩ lau đi là được. Rõ ràng là ôn hòa một câu, lại khiến Bích Cơ kinh hãi, thậm chí có chút sợ hãi. Tại giao dịch vừa thành lập thời điểm, nàng xác thực sinh ra dị tâm, quản chi vừa mới cũng giống như nhau. Cái này dị tâm cũng không phải là cái gì không tốt dị tâm. Nàng muốn đem nàng một thân tu vi truyền cho tộc nhân của mình về sau, lại trở thành vân băng hồn linh, lại không nghĩ rằng đó căn bản không thể gạt được nam tử áo đen. Suy nghĩ một chút cũng thế, lúc trước hắn cũng đọc được nàng ý nghĩ trong lòng. Tiểu Thiên Nga, lần sau gặp lại, nam tử áo đen mở miệng nói khác, chờ một chút, tiền bối. Chuyện của ngài cần hướng vân băng giấu giếm sao? Bích Cơ hỏi, nam tử áo đen lắc đầu, nói, không cần, thanh âm rơi xuống, nam tử áo đen cũng lặng yên biến mất, tựa như đến thời điểm một dạng, bất quá nhưng lưu lại một câu, nhớ kỹ, vân băng thiếu một khối thích hợp thân thể xương. Bích Cơ hơi sững sờ, thầm nói, thân thể xương nha. Tại thời khắc này, nàng cảm thấy nam tử áo đen tựa hồ cũng không thèm để ý hồn hoàn, mà chính là nàng mang cho vân băng hồn cốt, thân thể xương. Nam tử áo đen sau khi đi, Mục lão cùng Huyền lão mấy người cũng khôi phục hành động. Bích Cơ, hắn là ai? Huyền lão lúc này khiếp sợ lên tiếng hỏi. Bích Cơ lãnh đạm liếc nhìn Huyền lão nói, không biết. Vừa mới ta cùng hắn trò chuyện ngươi không nghe thấy sao? Hy vọng lần này chúng ta có thể có một cái tốt hợp nói kết quả. Tuy nhiên ta sẽ trở thành vân băng hồn linh, nhưng là lần này chúng ta hồn thú có thể nói lông tóc không tổn hao gì. Đã ta trở thành vân băng hồn linh, như vậy tinh đấu đại xâm lâm sự tình ta sẽ không lại quản. Đế thiên sẽ không cùng các ngươi khách khí. Đàm phán không thành, hắn chắc hẳn sẽ lại lần nữa phát động thú triều đi. Ngươi, Huyền lão hơi hơi giận dữ, hắn nghe ra được Bích Cơ đây là nhắc nhở, cảnh cáo, thậm chí nói uy hiếp bọn họ, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại không cách nào phản bác. Nam tử áo đen vẻn vẹn chỉ sống lại hồn thú, bọn họ xử lai khác người chết trận, như cũ tử vong. Bích Cơ không hề nói gì, trực tiếp hướng về trở về hồn thú đại quân đuổi theo. Chỉ để lại trên tường thành mọi người trầm mặc. Một bên khác, Đế Thiên đã mang theo vân băng đi vào tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Đế Thiên cũng không biết hắn sau khi đi chuyện xảy ra. Thân là thú thần, tốc độ của hắn là cực nhanh. Tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Đế Thiên thu liễm sau lưng hắc long hai cánh, như cũ dùng một cái tay nắm lấy vân băng, mang theo hắn phi hành. Nghe Thụy Thú nói, bản thể của ngươi là nắm giữ cực hạn chi băng cực hàn băng điểu. Đế Thiên đột nhiên lên tiếng hỏi, vân băng nhàn nhạt hồi đáp. Đúng, Đế Thiên cũng không thèm để ý vân băng lãnh đạm. Tiếp tục nói, vậy cũng đúng kỳ lạ. Rất nhanh, Đế Thiên mang theo vân băng đi tới tinh đấu đại xâm lâm khu vực hạch tâm nhất. Sinh mệnh chi hồ chỗ, cũng bị nhân loại xưng là đại hung chi địa, cũng là loài người hồn sư đi vào. Hạ xuống về sau, vân băng chỗ ngực sinh mệnh vòng xoáy nhất thời sinh động hẳn lên. Cái này tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Đến sau này, vân băng liền đã cảm nhận được nơi này nồng đậm sinh mệnh khí tức. Hắn sinh mệnh chi lực mức độ đậm đặc là ngoại giới mấy lần. Tuyệt không so tràn đầy thực vật tồn tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn kém. Sau đó một mảnh hồ nước thu vào vân băng tầm mắt. Hồ nước lớn đến không tính được, liếc một chút liền có thể nhìn tới bờ bên kia. Mặt hồ trơn nhẵn như gương, màu xanh nhạt hồ nước giống như một khối đẹp nhất thiên nhiên phỉ thúy. Lóe ra tràn ngập sinh mệnh lục quang, tại xung quanh hồ nước, từng cây cổ thụ che trời thẳng vào mây trời. Trên mặt hồ, có nhàn nhạt hơi nước, ẩm ướt không khí mang theo thực vật đặc hữu hương thơm đập vào mặt. Sinh mệnh vòng xoáy tại thời khắc này dường như muốn phá thể mà ra. Thôn phệ nơi này sinh mệnh chi lực, bất quá Vân Băng cũng không dám đưa nó phóng xuất ra. Động nơi này, đế thiên như thế nào lại buông tha hắn? Cái này là thì là thai nghén tinh đấu đại xâm lâm chỗ có sinh mệnh địa phương. Cũng được xưng là thánh khiết sinh mệnh chi thủy. Trăm vạn năm trước, mảnh này hồ nước liền đã tồn tại. Không thua gì băng hỏa lưỡng nghi nhãn tồn tại. Cũng là thích hợp nhất Vân Băng chỗ tu luyện. Thậm chí vạn năm huyền băng quật cũng không sánh bằng nơi này. Nơi này thế nào? Đế thiên nhạt âm thanh hỏi. Rất đẹp. Vân Băng đồng dạng lãnh đạm trả lời, nơi này cũng chính là ngươi nơi ở. Vân Băng yên lặng không nói gì. Hắn biết đế thiên là không thể nào thả hắn rời đi. Nhưng là hắn lại thế nào một mực ngốc tại cái này. Ở chỗ này tu luyện đối ngươi rất có chỗ tốt. Có thủy tiểu vang lực tại, đế thiên sẽ không tổn thương ngươi. Vừa lúc ở nơi này chờ lâu mấy năm. Ngươi không phải muốn tại hồn thánh ngưng tụ sinh mệnh hồn hạch sao? Nơi này đối trợ giúp của ngươi 10 phần to lớn. Tuyết đế lấy tử giới truyền niệm nói. Ngoặc kép, Vân Băng hơi hơi im lặng. Truyền niệm trả lời. Tốt, ta đã biết. Sinh mệnh chi hồ, sinh mệnh chi thủy. Ẩn chứa sinh mệnh chi lực muốn không Vân Băng thể nội sinh mệnh vòng xoáy phải cường đại nhiều. Vân Băng còn nhớ mang máng. Tại sinh mệnh chi hồ phía dưới còn có một khối sinh linh chi kim. Không so ban đầu phệ linh hung nhận nhỏ hơn bao nhiêu. Đến mức tin tức tựa hồ là theo từ tam thạch dung hợp một cái hồn linh trong miệng nói ra. Cái gì hồn linh, Vân Băng cái đến giống như là một con rùa đen tới. Ân, quay đầu đến đi tìm một chút, cái này rùa đen còn cắn xuống một khối tới. Sinh mệnh chi thủy bên trong không thể động, thế nhưng cái rùa đen thể nội còn có thể nhúc nhích. Vân Băng không có để ý bên người đế thiên, đi đến sinh mệnh chi hồ bên hồ, ngồi xuống, theo băng nguyệt bên trong lấy ra thực vật liền bắt đầu gặm. Cùng đế lâm dung hợp 7 ngày, có đi đường 1 ngày, mới trở lại sử lai khác, trung gian hắn cái gì cũng chưa ăn qua, đã sớm đói bụng. Đế thiên nhíu mày, làm được Vân Băng bên người, mở miệng hỏi, người tựa hồ cũng không phải là rất để ý một mực đợi nơi này. Để ý hữu dụng không? Vân Băng liếc qua đế thiên nói, đế thiên mỉm cười, thụy thú là chết như thế nào? Đang bay trở về lúc đến, đế lâm liền đã về tới Vân Băng tinh thần chi hải, tham gia một cái cứu viện nhiệm vụ. Bị cấp 9 hồn đạo khí bắn thủng trái tim. Ta dùng cực hạn chi băng đóng băng nàng, trì hoãn tính mạng của nàng trôi qua, nhưng lại cứu không được nàng. Sau đó liền nghĩ đến hồn linh. Đế lâm sau khi đồng ý, liền bắt đầu dung hợp. Thời gian dài chút, Vân Băng tự thuật nói. Những người kia, đế thiên trong đôi mắt hiện ra sát ý. Đã chết, ngươi giết. Đúng. Vậy thì thật là tiện nghi bọn họ. Đế thiên lạnh cười nói. Dừng một chút nói tiếp. Ta rất hiếu kỳ. Thụy tú theo ngươi thuộc tính không hợp đi. Còn có ngươi là làm sao kế thừa điềm lành chi lực. Vân Băng không nói gì. Trực tiếp thúc dục võ hồn. Nhất thời. Đường kính là 4 mét sinh mệnh vòng xoáy triển khai. 2 phần 1 côi kim. 3 sao hơi hơi lập lòe. Nhìn đến viên kia côi kim sắc chấm nhỏ sao? Nó thôn phệ đế lâm thể nội điềm lành chi lực. Đến mức làm sao thôn phệ ta không biết. Sau đó ta thì nắm giữ điềm lành chi lực. Thuộc tính không hợp vấn đề ta cũng không thèm để ý. Giấu diếm vẫn là đến giấu diếm. Nói sinh mệnh vòng xoáy có thể rất mạnh mẽ cải biến hồn hoàn. hồn ký thuộc tính, quên đi thôi. Đế Thiên nhìn lấy sinh mệnh vòng xoáy như có điều suy nghĩ. Cái này sinh mệnh chi lực cảm giác do không có phóng thích lúc to lớn hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN